Tuổi thơ dữ dội, chương 29, phần thứ 8, góc truyện audio.com. Ba trung đoàn trưởng đi về phía đài quan sát cây quao ở lưng chừng dốc núi CK7. Chính cây quao mà Mừng đã chỉ vào bản đồ của ông, và đề nghị đặt đài quan sát ở đây. Bộ quần áo kaki màu xanh lá cây và cây mũ cối của ông cũng lấm láp bùn đất không khác gì các chiến sĩ của ông đang bố trí dọc các chiến hào. Theo sau ông là em Nghi liên lạc trung đoàn bộ, mặc quần dài sắn quá gối, đầu trần, tóc đỏ quạch đất bụi, ấu sơ mi rách tả tơi. Vài em khoác khẩu cáp, bin, dọc lối đi cây cối bị bom, đạn đại bác, đạn súng cầu vồng phạt đổ ngả nghiêng. Hố đạn bom như những vết mụn lở loét lỗ chỗ khắp sườn núi. Tiếng đạn rít xèo xèo ngang qua đầu hai anh em, chốc chốc trung đoàn trưởng và Nghi lại nằm rạp xuống sau các gốc cây lớn tránh đạn. Dứt đợt nổ, hai người lại đứng dậy, phủi đất bùn, lá cây, vỏ cây mà đạn ném phủ. Ên người và tiếp tục đi. Đài quan sát cây quao do các em Hòa, Đen, Hiền, Châu, Xém và Ba phụ trách. Châu, Xém làm tổ trưởng. Đây là đài quan sát độc nhất trong năm đài quan sát của chiến khu, được trang bị máy điện thoại. Điện thoại nối liền đài quan sát với hầm chỉ huy của trung đoàn trưởng, đặt cách đó gần một cây số. Trung đoàn trưởng đến nơi đúng vào phiên trực của Hòa. Đen, em ngồi trên trạc ba ngọn cây, tay cầm ống nhòm chăm chú theo dõi bọn giặc đang lúc nhúc đi trên vùng đất tiền chiến khu. Bên em là máy điện thoại và hộp đựng pin máy, được buộc chắc chắn vào một cành cây, ngang tầm tay với của em. Châu, Hiền và ba ngồi dưới gốc cây, trước mắt là mấy hố cá nhân mới đào, đất rừng đắp quanh miệng hố còn tươi nguyên. Cách gốc cây chừng dăm chục thước có ba, bốn hố đại bác sâu hoắm, có một hố sâu lút đầu người. Chắc là do một trái pháo hạng nặng đào khoét. Châu, Xém nhìn mấy hố đạn với cặp mắt tiếc rẻ, cơi chi tụi hắn bắn xích gần vô đây chút nữa thì tụi mình đỡ mệt khỏi phải đào công sự. Đồ bắn dở ẹ, ba em đang ngồi ăn sắn luộc, các em nhai một cách uể oải, mặc dầu bụng đói cồn cao. Đã ba ngày nay cả chiến khu phải ăn sắn chưa cơm, mà sắn lại thiếu muối. Các em thay muối bằng ớt, thứ ớt rừng bằng hạt thóc mà cay xé lưỡi. Hiền vừa ăn vừa nghêu ngao hát, sống ăn sắn mà không thèm ăn phơ ở chết huy hoàng mà không khuất phục ai. Thấy trung đoàn trưởng đi đến, các em đứng dậy. Anh ạ, mời các anh ăn sắn cho vui. Trung đoàn trưởng cười, hỏi, nuốt ngó bộ gai gâu hí. Ông rút trong túi quần ra một khúc sắn dài cỡ gang tay. Anh cũng được mấy o cấp dưỡng phát cho hai khúc như gì. Từ sáng tới giờ anh cũng gắng gỏi lắm mới nuốt hết một khúc. Các em chịu khó, trong vài ngày tới răng cũng có gạo dưới đồng bằng tiếp lên. Ba nói, dạ ăn sắn cả tuần em cũng ăn được chỉ khiếp là không có muối. Dạ, không biết nhịn muối độ 10 ngày, có chết không anh hè? Hiền hỏi, hồi anh chiến đấu ở mặt trận An Khê, nghe mấy cụ già người thượng từng tham gia nghĩa quân Ma Trang Lơn, kể là họ đã từng phải nhịn muối cả năm liền. Châu, Xém nói, dứa thì vệ quốc đoàn mình so với các cụ khổ đã thấm béo chi anh hè? Ừ đã thấm béo chi, tình hình địch có chi mới không? Anh thắng đi mô rồi. Dạ anh vừa ở đây xong, anh xuống đôn đốc mấy đài quan sát ở phía nam, chắc đến trưa mới quay về. Châu, Xém báo cáo, dạ cả ngày hôm qua với sáng ni tụi hắn dậm dịch đào công sự dọc bờ sông. E tụi hắn định ở lại chơi với ta lâu dài anh hè. Trung đoàn trưởng chỉ cái thang tre cao vòi vọi bắt dựa vào thân cây để trèo lên đài quan sát hỏi. Góc truyện audio.com, có chắc không các em, anh muốn trèo lên ngó qua một chút, dạ cũng hơi chắc anh trèo không quen sợ bổ. Châu, Xém nhìn cái thang rồi nhìn trung đoàn trưởng với ánh mắt lo lắng. Mà tụi hắn hay bắn bất tử vô đây lắm lỡ. Ba nói, 4 giờ chiều hôm qua hai thằng xít, pi, phai bay qua đây, là gần sát ngọn cây. Em tưởng tụi hắn cào em đi mất. Trung đoàn trưởng cười, ý là các chú không muốn cho anh trèo chớ chi. Hồi nhỏ anh cũng là tay trèo cây chúa lắm chứ các chú đừng tưởng. Trung đoàn trưởng vịn thang tre trèo lên thoăn thoắt. Hòa, Đen cúi lom khom, một tay vòng ôm chặt cành cây, một tay níu khuỷu tay trung đoàn trưởng, giúp ông trèo lên chỗ em đang ngồi. Em nép sát vào cành cây nhường chỗ và trao ống nhòm cho ông. Đại bác giặc lại dồn dập bắn vào núi. Nhiều trái rít ngang qua ngọn cây. Mỗi lần như vậy Hòa, Đen đều dùng mình, cả người em căng như sợi dây đàn lên hết mức trong tư thế sẵn sàng lấy thân mình che đạn cho người chỉ huy cao nhất của trung đoàn. Trung đoàn trưởng vẫn điềm tĩnh lìa ống nhòm quan sát địa hình và bọn giặc đang đào công sự dọc bờ sông Ô Lâu. Mỗi lần có tiếng đại bác rít bay qua ông cũng chẳng buồn cúi đầu. Đêm qua có cuộc họp giữa ban chỉ huy trung đoàn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy tại CK4 để quyết định những vấn đề cấp thiết của chiến khu Hòa Mỹ lúc này. Cuộc tấn công bao vây chiến khu của giặc đã bước sang ngày thứ 12. Trong 12 ngày qua, cường độ các đợt tấn công của giặc vào núi càng dữ dội. Tất cả các đợt tấn công đều bị quân ta đánh bật ra. Quân ta vũ khí, quân số không đông, nhưng được rừng cây che phủ, và bọn giặc lại không thông thuộc địa hình, nên ban chỉ huy trung đoàn tin chắc dù chúng tấn công với lực lượng gấp đôi cũng không thể vào được trong núi. Nhưng gai gâu nhất vẫn là lương thực. 3 ngày qua cả chiến khu đều ăn sắn. Những lon gạo cuối cùng được vét dồn cho bệnh viện với mấy chục thương binh. Tỉnh ủy và ủy ban tỉnh đã liên tiếp cử nhiều đoàn cán bộ, đêm bí mật bỏ qua phòng tuyến địch, vượt sông Ô Lâu, về đồng bằng 2 huyện Phong, Quảng huy động lương thực tiếp tế cho chiến khu đang bị bao vây. Nhưng bọn giặc bao vây chiến khu rất chặt, không tấn công được vào núi, chúng xoay đổi chiến thuật, vây hãm chiến khu dài ngày, cắt đứt mọi đường tiếp tế từ đồng bằng lên. Chiến khu sẽ kiệt lương thực, Việt Minh tất phải ra hàng, nếu không hàng thì chết đói. Trong 12 ngày qua, hàng chục đoàn dân công tiếp tế của các xã đồng bằng, gánh gạo, muối lên chiến khu, đã bị bọn địch phục kích tiêu diệt. Gạo, muối lẫn với máu và xác người nằm lăn lóc trên đường từ đồng bằng lên núi. Nhưng nhân dân các huyện đồng bằng vẫn gan góc quyết liều thân với giặc để cứu chiến khu. Đoàn tiếp tế này vừa ngã xuống, xác vừa được mang về chưa kịp chôn cất, đoàn tiếp tế khác đã hăm hở lên đường. Nhiều đoàn đã phải đi một quãng đường dài gấp 5, gấp 7 đường chính, với hy vọng lọt được qua vòng vây giặc. Họ băng qua Quảng Trị, vòng lên núi Xanh, rồi từ núi Xanh quặt trở lại Hòa Mỹ. Cuộc họp của ban lãnh đạo chiến khu Hòa Mỹ đã đi đến quyết định rời bỏ chiến khu Hòa Mỹ. Rời toàn bộ chiến khu vào Dương Hòa, một vùng làng mạc nằm ven thượng nguồn sông Hương. Phía Nam tỉnh, từ Hòa Mỹ vào Dương Hòa phải đi xuyên núi mất từ 3 đến 5 ngày. Các bộ phận công kênh như bệnh viện, kho tàng công binh xưởng phải đi ít nhất là 10 ngày. Ngày đêm đó, một đoàn tiền trạm đã lên đường vào chiến khu mới. Góc chuyện audio.com, tin của các chiến sĩ trinh sát từ tiền chiến khu đưa về là bọn giặc đang sửa soạn một trận tấn công quyết định vào các C.K. Báo chí, đài phát thanh giặc đưa tin quân Việt Minh bắt đầu chết đói, một số không cầm nổi vũ khí, đang hấp hối. Chúng tin chắc với trận tấn công quyết định này, chúng sẽ nghiền nát toàn bộ chiến khu. Trinh sát dự đoán mũi tấn công chính của bọn giặc là hướng C.K. 7, nơi đóng bệnh viện. Ban chỉ huy trung đoàn quyết định tổ chức một trận phục kích bằng địa lôi lớn nhất, dữ dội nhất từ trước đến nay, với toàn bộ số mìn hiện có của chiến khu tại bãi trống trên đường vào C.K. 7. Bãi trống này ôm vòng chân núi, có dựng đài quan sát cây quao. Trung đoàn trưởng đến đài quan sát để nghiên cứu lại địa hình lần cuối cùng, chuẩn bị cho trận địa lôi chiến quyết định. 4. Đợt đại bác câu sâu vào trong các lớp núi xanh vừa đứt, gần 10 đội viên thiếu niên trinh sát nằm nép mình bên bờ suối tránh đạn, đã vùng ngay dậy. Các em phủi tóc tai áo quần, và sờ quanh người xem có mảnh đạn nào găm vào người. Trên triền dốc bên kia suối, một đoàn người khiêng vác cồng kềnh, tay chống gậy, những ngón chân trần bấm sâu xuống đất, nặng nhọc bước đi. Những bộ phận máy móc tháo rời, những bánh xe giang cưa, những cây đe, búa tạ, đạn lép, mìn, những thùng đồ đạc lúc lắc trên đòn khiêng, nghiến miết vai họ, làm chân người nào cũng bước đi chệch choạng. Cuộc rút lui khỏi chiến khu bắt đầu từ tờ mờ sáng, khi đường rừng còn chưa nhìn rõ, đẫm ướt sương đêm. Tư, Giáp thích dùng chữ nghĩa sang trọng, gọi cuộc rút lui này là thiên đô về phía nam. Những cơ quan, những đơn vị công kình được rút lui trước. Họ im lặng một cách kỳ cục. Tiếng đạn đại bác xèo xèo rít qua đầu, họ cũng chẳng thèm núp, cũng chẳng buồn cất tiếng chửi rủa như mọi khi. Một vài người quạo cọ, làu bầu, điếc đít, họ lầm lũi, nặng nhọc tiến mãi vào rừng sâu. Một nửa quân số đội thiếu niên trinh sát gồm các em, Du, Đồng, Kỳ, Bé, Nuôi, Phát, Do, Tuyên, Bồng, Gia, Rắn, được lệnh đi theo đoàn cán bộ tham mưu vào chiến khu mới để làm quen trước với địa hình, chuẩn bị cho những trận chiến đầu mới. Tư, Dắt, Nguyện, Trà, Lộ ở 2 đài quan sát cạnh đường rút lui. Các em thay mặt nửa đội còn ở lại, sẽ rút lui sau cùng, đến gặp gỡ, chia tay với các bạn rút trước. Các em chuẩn bị một bữa tiệc liên hoan chia tay khá thịnh soạn. Hơn 10 vắt cơm nhỏ xíu, mỗi vắt nửa lon gạo, đặt trên 2 tàu lá chuối rừng, trên tảng đá phẳng phiu như một bàn nằm trên bờ suối. Gọi một bữa liên hoan chỉ có 10 vắt cơm nhỏ xíu là thịnh soạn, người kể chuyện không hề có tí hài hước. Nếu biết được cái giá của mỗi vắt cơm đó, người ta sẽ phải nhận rằng, trên thế gian này không có thứ cao lương mỹ vị nào đắt hơn. Giá của mỗi vắt cơm là giá máu. Đảng bộ và chính quyền 2 huyện Phong, Quảng đã phải tổ chức những đoàn vũ trang tiếp tế để đưa bằng được gạo, muối lên chiến khu. Mỗi đoàn dân công gánh gạo, muối có 1 tiểu đội du kích vũ trang đầy đủ, đi mở đường và hộ tống. Họ phải đánh nhau với bọn giặc phục kích trên các nẻo đường để chọc thủng vòng vây giặc. Nhiều tiểu đội lên đến chiến khu đã hy sinh chỉ còn 3-4 người. Nửa đêm hôm kia, một đoàn dân công huyện Quảng Điền chuyển được mấy tạ gạo lên đến chiến khu, phải mất 6 người chết và 4 người bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Trong số những người bị thương có một chị tù trưởng dân công nghe đâu người làng Thệ Chí bị đạn và mảnh lựu đạn xuyên qua đùi, bụng. Nhưng chị không chịu rời gùi gạo nặng trĩu trên vai và đồng thời chị chỉ huy tổ mình mang gạo lọt qua vòng vây giặc. Hiện tại đang nằm tại bệnh viện C-K7 trong tình trạng hết sức nguy kịch. Các chiến sĩ, cán bộ trên đường rút lui đều tạt vào bệnh viện thăm chị. Hôm qua tư, Giát ghé vào thăm, nhìn chị nằm thiêm thiếp hôn mê và tấm chăn đơn chị đắp ngang người đầm đìa máu, em miếu máu khóc và một ý vụt đến trong đầu, ôi những hạt cơm em ăn, nặng trĩu máu nhân dân. Gương dũng cảm tiếp tế cứu chiến khu của chị chỉ hôm sau đã lan truyền khắp chiến khu. Thôi ăn đi, rồi đi vô thấu trong đó cho được mạnh giỏi anh em hí. Lô khai mạc bữa tiệc liên hoan vẻn vẹn một câu ngắn ngủi như vậy. Khoan, tư, Giát vừa kêu vừa trịnh trọng mở gói lá chuối từ nãy tới giờ vẫn cầm lăm lăm trong tay. Úi chao, muối, hoan hô tư, Giát, các em vỗ tay hoan hô, reo hò vang dội dốc núi. Tư, Giát trang trọng đặt gói muối giữa những vắt cơm, cả chục cặp mắt như bị hút chặt vào đó. Một đốm nắng rực rỡ lọt qua tán cây, dọi thẳng vào giữa gói muối. Những hạt muối bắt nắng, sáng lên lấp lánh như đang cười, nháy mắt với các em. Tất cả đều nuốt nước bọt, nằm xuống, võ trà bỗng hét to thất thanh, chưa hiểu chuyện gì nhưng tất cả đều nằm dạp xuống đất. Trên đầu các em rợn lên tiếng xèo xèo như sắt đỏ nhúng vào nước lạnh. Một tiếng nổ chói tai, đất đá quăng rào rào lên mình bọn trẻ, trái đạn Đại Bác nổ cách các em chưa đầy 30 thước. Tất cả đứng bật ngay dậy, không kịp phủi tóc tai, mặt mũi, đã ngó ngay vào mâm tiệc liên hoan. Những vắt cơm còn nguyên, nhưng gói muối bay đâu mất. Các em tái mặt nháo nhác ngó quanh tìm kiếm, đoàn phát hiện ra gói muối nằm lọt giữa khe hở hai tảng đá. Hơi đạn nổ đã hất gói muối xuống đó, nhìn xuống khe hở các em thấy ngọn lá nằm nghiêng chút hết muối xuống đáy khe hở. Khe hở vừa hẹp lại vừa sâu, để tớ, các em tranh nhau nằm ẹp xuống, thọc tay vào khe hở để nhặt muối. Nhưng vô ích, em nào thọc được sâu nhất cũng chỉ đến khuỷu tay, đồng cố thọc khuỷu tay bị kẹt không rút ra được. Các em phải súng lại giúp đồng rút ra, đồng kêu oai oái, nước mắt nước mũi giàn giụa vì đau. Rút ra được khuỷu tay em bị xây sát dướm máu. Tất cả mặt ỉu xìu tiếc xót mắt không rời khe đá bên dưới có chứa cả kho châu ngọc. Có lẽ mô ta lại chịu thua, Lô dõng dạc lên tiếng, cậy đá ra mà lượm, thế là tất cả súng lại hì hục đào khoét đất dưới chân tảng đá, làm cho tảng đá hỏng chân để cậy. 3, 4 em nhảy xuống suối, bụng tay tát nước suối vào chân tảng đá cho đất mềm ra, dễ đào. Mấy em dùng dao găm, cành cây đào, mấy em khác dùng tay bới đất. Tất cả mồ hôi vã ra như tắm, những manh áo rách như sơ mướp dán vào những tấm lưng gầy nhom. Tảng đá không chịu nhúc nhích mặc cho các em hò hét xô đẩy. Võ trà nổi cáu, đạp vào tảng đá chửi tổ cha mi định ăn tươi, nuốt sống gói muối của tụi tao à, tất cả đứng lên, quệt mồ hôi chán, nhăn nhó thiểu não. Có lẽ chịu bỏ thôi, ăn được hột muối mà xâm xoàng mặt mũi gì thì nhịn quách cho rồi. Tư, Giát tác giả gói muối, vẫn hậm hực, chịu đầu hàng à, đầu hàng một lần rồi sẽ quen mùi đầu hàng mãi. Sáng kiến chợt lóe trong óc em đưa mắt nhìn quanh kêu to, tê rồi, em chỉ một cái đòn khiêng ai vứt lăn lóc bên sườn núi. Tư, Góc truyện audio.com, Giát nhảy tới chụp cái đòn tre nặng trịch vác chạy đến, miệng liến ló một câu danh ngôn, hãy cho ta một điểm tựa ta sẽ bày cả quả đất. Tư, Giát thọc một đầu cái đòn tre vào cái hố sâu vừa đào dưới chân tảng đá. Hơn chục đôi vai tí hon ghé sát vào nhau, gánh cái đòn tre tư. Giát la to, 2-3 này, tất cả choãi chân, dườn căng mình, cánh bật cái đòn tre lên. Hòn đá rung rinh rùng mình dưới lực của đòn bẩy cuối cùng nặng nề đổ nghiêng về một bên. Các em súng lại lượm từng hạt muối bỏ vào ngọn lá, mặc cho tiếng đạn Đại Bác gầm rú ngang đầu. Khi đã lượm hết tư, Giát nói, rút kinh nghiệm ta chia cho chắc chuyện, tớ đếm rồi, chia đều mỗi đứa được 7 hạt, hạt nhỏ bù hạt to. Nào ngửa tay ra để tớ phân phối. Tư, Giát đếm cẩn thận từng hạt muối một bỏ phần muối vào lòng bàn tay của mỗi bạn. Phần muối của mình tư, Giát bỏ hết vào lòng bàn tay đồng, cười nói, phần của tao đền cho mi cái chỗ khuỷu tay bị tươm máu. 5. Chiến khu Hòa Mỹ bị giặc tấn công, vây hãm đã bước sang ngày thứ 15. Đó là một ngày căng thẳng quyết liệt nhất, mới tờ mờ sáng, các đỉnh núi còn chìm khuất trong sương, bọn giặc đã bắn Đại Bác vào các lớp núi dồn dập gần như không phút nào nghỉ. Đất đá bay rào rào, cây cối đổ rầm rầm. 8 giờ sáng, máy bay phóng pháo ào ào kéo đến hết tốp này đến tốp khác, vòng lượn gầm rú chút bom đạn xuống các sườn núi, khe suối mà chúng nghi có quân ẩn náu. Tin tức từ các đài quan sát dồn dập báo về hầm chỉ huy sở, nhiều toán từ đồi Đồng Nhện, đồi 25, vượt sông Ô Lâu sang Hòa Mỹ. Phía bắc tiền chiến khu, giặc tập trung cư ân đông đặc. Trung đoàn trưởng Hà Văn Lâu ngồi trong hầm chỉ huy đào cạnh gốc một cây kiền kiền đại thụ. Máy điện thoại đặt trong cái hốc khoét sâu vào vách hầm đủ chuông liên hồi. Anh chiến sĩ thông tin trực điện thoại chốc chốc lại đưa ống nghe cho ông, báo cáo. Đài quan sát cây qua báo cáo với anh. Qua những báo cáo của các đơn vị trinh sát, trung đoàn trưởng dự đoán bọn giặc sẽ mở trận tấn công quyết định vào núi trong ngày hôm nay. Giờ tấn công muộn nhất là 2 giờ chiều, và ông đã sẵn sàng đón tiếp chúng. Trận địa mìn được bố trí xong vào lúc 1 giờ sáng. 3 giờ 20 phút sáng, ông và một cán bộ tham mưu đến kiểm tra lại bãi mìn lần cuối cùng. Đài quan sát cây quao là một trong những đơn vị quyết định sự thành bại của trận địa lôi chiến. Ông ra lệnh bổ sung thêm cho tổ trinh sát cây quao 2 chiến sĩ nổi tiếng gan dạ của trung đoàn. Theo kế hoạch của ông, khi bọn giặc vào đến địa điểm quy định, một bãi trống lớn gần dải rừng cây thưa và thấp dưới chân núi C. K7, đài quan sát cây quao sẽ gọi điện thoại về hầm chỉ huy. Ông sẽ đích thân ra lệnh nổ mìn. Quả địa lôi phát lệnh nặng 100 cân, do công binh xưởng chế tạo bằng một quả bom lép của địch ném xuống C. K4, quả bom phát lệnh và toàn bộ bãi mìn sẽ được nổ bằng pin điện. Hầm của 2 chiến sĩ công binh phụ trách nổ mìn ở cách hầm chỉ huy một tầm gọi. 6, em nghi áo đứt hết cúc mở phanh ngực quần đùi sắn đến bẹt, đầu trần lấm lem đất bùn, tay xách khẩu cát. Bin, vừa đi vừa chạy về phía C. K7, em nhảy như một con sơn dương non qua những thân cây đổ ngổn ngang, những hố đạn hố bom chi chít dọc theo lối đi. Thỉnh thoảng em dừng lại co chân lên, rút một cái gai dưới bàn chân, vất ra xa với vẻ mặt khinh bỉ. Góc chuyện audio.com, em đang có nhiệm vụ khẩn cấp mang thư của trung đoàn trưởng gửi bác sĩ bệnh viện trưởng yêu cầu cho rút gấp những bộ phận cuối cùng ra khỏi C. K7, trận tấn công của giặc vào C. K7 trong ngày hôm nay sắp bắt đầu. Khu vực bệnh viện vắng lặng khác thường, các lán đều trống không, nhiều lán đổ sụp, hai mái lán nằm tùm hăm trên mặt đất, cột kèo được rút hết làm đòn khiêng cáng bệnh nhân, thương binh. Phần lớn bệnh nhân, thương binh, y tá, hộ lý đã rút khỏi C. K7 chuyển về chiến khu mới từ 2 hôm trước. Lúc này bệnh nhân chỉ còn lại 6 thương binh vừa được chuyển đến đêm qua và sáng nay. Bác sĩ Thiền, một anh và một chị y tá, một chị hộ lý còn ở lại chăm sóc thương binh. Tất cả được chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển, thương binh được đặt nằm sẵn trên cáng làm bằng đòn tre và vải bạt chờ người đến cáng đi. Chỉ riêng trường hợp chị thủ trưởng dân công làm bác sĩ Thiền rất đỗi lo lắng, băn khoăn. Các vết thương quá nặng, chị mất quá nhiều máu, nên không hy vọng gì có thể qua khỏi ngày hôm nay. Nếu cáng đi chị sẽ chết dọc đường, và có khả năng chết sớm hơn vì các vết thương đang chảy máu bị chấn động. Nhưng nếu để chị ở lại thì phải cử người ở lại săn sóc. Lúc Nghi bước vào lán đưa thư của trung đoàn trưởng, bác sĩ Thiền vừa tiêm cho chị một mũi thuốc trợ tim. Trong lúc ông đứng trước cửa lán đọc thư, Nghi đi về phía cuối lán thăm chị tổ trưởng dân công mà hai hôm nay em được nghe cả chiến khu nhắc nhở, bàn tán về tinh thần gan dạ vô song của chị, về cái gùi gạo chị mang trên lưng găm đầy đầu đạn gạo trộn với máu. Chị nằm trên cáng, đắp tấm chăn đơn cũ kỹ, đầu gối cái bao tải gấp làm tám, tóc buông lòa xòa phủ kín cái tải gối đầu. Nhờ mũi thuốc trợ tim vừa trích chị dứt cơn mê sảng, bắt đầu tỉnh lại. Chị mở to mắt nhìn quanh như chưa hiểu mình đang nằm ở đâu. Khi còn cách chị vài bước, Nghi bỗng đứng sững lại kinh ngạc kêu lên. Ôi, thím, Nghi nhận ra chị thủ trưởng dân công lừng danh của chiến khu chính là mẹ của Mừng. Em đã được gặp chị trong cái đêm chờ Mừng về làng phò thăm mẹ. Hôm đó tuy dưới ánh đèn dầu nhập nhoạng và chỉ nói chuyện với chị có 5 phút nhưng gương mặt chị có vẻ gì rất khác thường, in sâu vào trí nhớ của em. Nên thoạt nhìn em đã nhận ra ngay. Thím không nhận ra cháu à? Nghi bước đến hỏi. Cái đêm ở làng phò cháu đi ngựa đem tin thằng Mừng về cho thím. Người đàn bà cặp mắt chân chân nhìn Nghi một lúc lâu. Gương mặt thất thần của chị vụt sống động linh hoạt hẳn lên. Chị làm một cử động như muốn cất đầu dậy, nhưng không sao cất nổi. Chị bất lực yếu ớt khẽ kêu. Cháu là Nghi, thím nhớ rồi, giữa em Mừng ở Mô có ở trên chiến khu Ni không? Dạ có, Nghi không kịp nghĩ ngợi, buột miệng trả lời. Ánh Mừng dớ tràn ngập gương mặt mất máu của chị. Ui chao, dứa thì phúc cho thím quá. Em Mừng có ở gần đây không? Cháu làm ơn làm phước gọi Mừng lại đây cho thím trộ mặt một chút, thím biết thím yếu lắm rồi, thím e chẳng còn sống được bao lâu. Nước mặt chị bỗng bật trào ra như suối. Nghi nhìn chị càng bối rối, em nói tuột luôn. Nhưng trừ hắn không còn là vệ quốc đoàn nữa. Hắn trốn về Huế theo cha hắn làm Việt gian, rồi lại mò lên chiến khu làm gián điệp cho Tây. trừ hắn đang bị giam ở trại tù chờ ngày đưa ra tòa án binh xét xử. Bác sĩ Thiền kêu to, Nhi, ông muốn bắt em ngừng lại nhưng không kịp, ông không lường sự thể đến như thế. Người đàn bà dùng mình, ánh mắt chị trở nên, khóc chuyện audio.com, ngơ ngác thảng thốt, rằng, cháu nói rằng, thằng con chị đi theo cha hắn làm việc gian, trừ đang bị chính phủ giam tù. Ui chao, rằng mà con dại dứa con ơi, giọng chị như trong cơn mê sảng, nghe muốn đứt ruột. Nhi biết mình đã lỡ lời, không còn cách gì chữa lại được nữa. Em đứng ngây người nhìn chằm chằm gương mặt mẹ mừng, vừa mới tê dạng đó, trừ đã nhăn nhúm tái nhợt vì đau khổ, đầm đìa nước mắt, em cũng muốn hòa khóc theo luôn. Môi em run ấp úng mãi không nói được điều gì. Chị Niệm thò tay ra ngoài chăn, bíu chặt lấy vạt áo của Nghi, như chỉ sợ em bỏ chạy mất. Chị nói qua nước mắt, cháu đừng giấu thím mà tội thím lăm cháu nờ. Em mừng có đúng như dứa thì cứ nói cho thím biết mà chắc đúng thiệt rồi. Ui chao, hắn tưởng cha hắn là cái thằng năm ngựa cô hồn chuyên giết người ở Huế ai còn lạ chi mà cũng lỗi tại mạ hết con ơi. Chị bắt đầu nói làm nhảm như đang rơi dần vào cơn mê sảng. Cả gương mặt chị vùi trong nước mắt, bác sĩ Thiền vội vã sai chị y tá tiêm cho chị một mũi thuốc trợ tim. Chị bất chợt như vừa bừng dậy sau cơn ác mộng, chị nói với bác sĩ Thiền, ánh mắt van nài cầu khẩn. Xin ông cho tôi được gặp thằng con tôi hắn dại dột quá ông thương tôi, cho tôi được trộm mặt thằng con tôi trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay. Bác sĩ Thiền hỏi Nghi, cái chú mừng ấy chữ ở mô rồi, dạ ở trại giam C, K5, sáng Nghi em cũng và trại công văn vô đó, trại giam cũng đang sửa soạn rút khỏi chiến khu, trừ làm răng hè, bác sĩ Thiền bối rối tự hỏi, Nghi như vụt tỉnh trí lại. Em hấp tấp nói, trừ gì anh Nhi, anh viết mấy chữ gửi anh Lanh phụ trách trại giam, xin cho mừng được đến C. K7 gặp mạ hắn, em cũng thân với anh Lanh lắm, em nói thêm vô chắc rằng anh ấy cũng cho hắn đi. Bác sĩ Thiền lấy giấy bút viết bức thư ngắn gửi trại trưởng trại giam, trao cho Nghi. Nghi gấp tư lá thư bỏ vào túi khoác khẩu cáp, bin lên vai, hấp tấp nói, em cố chạy thật mau, may ra còn kịp, và em lao ra khỏi khu lán bệnh viện, Nghi cắm đầu chạy thục mạng về phía C. K5, miệng lẩm bẩm, lại trời may ra còn kịp. Đại bác nổ ầm ầm quanh mình, em cũng không kịp nằm xuống núp. Hơn nửa giờ sau, Nghi đã bước vào cổng trại giam. Khoảng 20 tù nhân toàn những Việt gian, gián điệp, những binh sĩ phạm pháp tập họp thành một hàng dài trước sân trại giam. Tất cả đều bị trói, hai tay chắp trước bụng, mặt cúi gằm nhìn đất. Mấy anh lính gác trại giam tay xách súng, ba lô trên vai, chuẩn bị áp giải toán tù rời khỏi chiến khu. Vừa thoáng nhìn, Nghi đã nhận ngay ra Mừng đứng ở quãng giữa hàng, hai tay bị trói bằng dây điện thoại, chắp trước bụng. Mừng cũng nhận ra Nghi, em khẽ gọi. Nghi nghe gọi, nhưng giả bộ làm ngơ, không quay lại. Nghi đi thẳng đến lán trưởng trại, vừa thở vừa móc túi lấy bức thư đưa cho anh. Trưởng trại Lanh Trạc 40 tuổi, vóc dáng cao lớn, xương sầu, gồ ghề. Anh đọc bức thư của bác sĩ Thiền chán cau lại, nói. Nhưng làm răng được trừ, Nghi vội đứng thẳng người lên, nói không kịp thở. Anh gắng giúp cho thím ấy bị thương nặng lắm, sắp chết rồi, thím ấy chỉ ao ước trộm mặt con trước khi nhắm mắt. Anh thương thím ấy đã liều chết cứu chiến khu, chớ hắn thì ai mà thương được. Giọng van nài khẩn thiết của Nghi làm cho người trưởng trại giam vốn có tiếng là lòng sắt dạ lim, cũng phải động lòng. Anh Lanh nói, mặt vẫn không thôi cau có, anh chẳng tiếc chi, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng khổ cái là trừ không có người áp giải hắn, góc chuyện audio.com. Số anh em canh trại còn ít quá chỉ đủ để áp giải cả bọn. Hay anh giao hắn cho em sẽ áp giải hắn đến cho mạ hắn gặp chỉ một lúc em giải hắn về trả các anh. Liệu em có áp giải nổi hắn không? Lỡ hắn bỏ chạy ra hòa mỹ với tụi giặc thì em làm răng. Thì khẩu cáp, bin đây em để làm chi? Nghi đưa khẩu cáp, bin ra trước mắt anh, bấm chốc rút băng đạn ra. Đây anh coi, băng đạn còn đủ cả 9 viên. Hắn mà chạy là em bắn ngay. Mà em bắn chẳng tồi đâu. Nghi lên đạn khẩu cáp, bin, chỉ một chùm trái chôm chôm rừng cao vút trên ngọn cây ở góc trái sân trại, nói. Nghi đặt khẩu súng lên vai, ngắm và bóp cò, chùm chôm chôm rơi bịch xuống đất trái văng tung tóe. Dứa em phải bảo đảm nghe, hắn mà chạy mất thì em xin thế ngay vô chỗ hắn. Anh trưởng trại bước ra giữa sân gọi, tên Mừng đâu, dạ em đây ạ, mi đi theo đồng chí này lên C. K7 có việc gấp, anh nhìn Mừng với cặp mắt đe dọa, nói tiếp. Dọc đường mà mi có ý bỏ trốn thì liệu hồn, như chùm trái chôm chôm tê. Anh chỉ chùm trái chôm chôm lăn lóc trên sân, chỉ sau hơn 10 ngày sống ở trại giam mà Mừng đổi khác đến không ngờ. Gương mặt em hốc hác, ánh mắt buồn bã, đờ đẫn, cặp môi run run mím chặt. Bộ áo quần kaki ga, bạc, đi nhem nhúc lấm lem không còn ra màu sắc gì. Cả con người em toát lên nỗi cam chịu, nhẫn nhục của người biết rằng mình oan uống mà không còn cách gì minh oan được. Em ngẩng nhìn trưởng trại rồi nhìn người bạn cũ, áp mắt thảng thốt dò hỏi. Em cúi vội nhìn xuống đất, em lặng lẽ ủ rũ bước ra khỏi hàng, hai cổ tay bị trói, bàn tay chắp trước bụng, nghi nhìn người bạn cũ với cặp mắt vừa ghê tởm vừa thương xót. Rốt nghi lên đạn khẩu các bin, khóa chốt an toàn, cầm ngang khẩu súng chĩa vào sau lưng mừng. Em ra lệnh, giọng cộc cằn, đi lên C-K7, mừng cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi, lưng hơi gù xuống, dáng đi quen. Thuộc của kẻ tù tội, nhìn một em bé với dáng đi đó, người rắn lòng nhất cũng thấy mủi lòng. Nghi vụt nhớ lại cái đêm ngồi chung với mừng trên lưng. Ngựa phi về làng phò thăm mạ, bữa ni mình cũng đưa hắn đi thăm mạ mà hắn thì phải trói tay còn mình cầm súng chĩa vô lưng hắn. Em nghĩ vậy và nỗi giận thương trào lên nghẹn cổ, làm em cũng trở nên lặng lẽ, lầm lì. Đi qua khỏi dốc núi, mừng hỏi không ngoái đầu lại. Cậu, anh, quen miệng, mừng buột gọi cậu, nhưng em chợt nhớ ra mình bây giờ không được phép gọi người bạn cũ là cậu, nên vội chữa là anh. Dắt tôi lên C-K7 có việc chi? Cho mạ mi gặp mi. Mừng sững sờ quay lại, lắp bắp hỏi. Mạ tôi, anh đừng nôi dối mà tội tôi. Hai mắt mừng tự đương nhòe ướt. Thì đúng là mạ mi to thèm nói láo làm chi, nhưng làm răng mạ tôi ở trên chiến khu được. Mạ mi làm tổ trưởng tổ dân quân gánh gạo tiếp tế cho chiến khu. Cơn mi ăn bữa ni là gạo mạ mi đưa lên đó. Tây hắn bắn mạ mi bị thương nặng lắm, dứa mà mi theo Tây làm Việt gian. Ui chao, mạ ơi, mạ, mừng bật kêu to rồi quay đầu vùng chạy, nghi hớt hải lao đuổi theo. Hai tay mừng bị trói nên chạy được một quãng, vấp phải rễ cây nằm. Cổ lên mặt đát, em mất đà ngã vập mặt xuống đất. Mũi em trúng phải hòn đá, máu cam chảy lòa lệt. Em muốn đứng dậy chạy tiếp nhưng không chống tay được để lấy giả đứng dậy. Nghi phải cúi xốc vai dịu, mừng đứng lên. Mừng đưa lưỡi liếm máu chảy tràn xuống môi, vừa khóc vừa nói. Anh cởi trói cho tôi với, tôi mới chạy mau được. Anh ơi, tôi sợ không tới kịp, nhưng lỡ mi chạy trốn thì răng. Tôi còn biết chạy trốn đi mô, trốn xuống Hòa Mỹ theo Tây. Khóc chuyện audio.com. Trừ Tây đang ở đầy dưới đó, tôi đời mô theo Tây. Anh cũng nghi tôi là Việt gian thiệt, cả chiến khu ni ai chẳng biết mi là Việt gian. Ui chao, răng mà tôi khổ di trời ơi. Mừng kêu to, loạng choạng ngồi sụp xuống đất như bị ai phang một gậy trúng giữa đỉnh đầu. Dứa thì trừ tôi còn biết kêu ai. Mừng nức nở, nước mắt đầm đìa hai má. Nghi cởi trói cho mừng. Hai tay được tự do, mừng đứng bật dậy, vừa quệt nước mắt vừa nói. Chạy mau anh, chạy mau cho tôi được gặp mạ tôi. Hai em chạy đến một ngã ba, cả hai đường đều đến được C-K7, đường rẽ trái gần hơn, nhưng phải vòng qua đài quan sát cây quao. Cả lối mòn phơi mình dưới mưa đạn Đại Bắc và súng cầu vồng, và các loại đạn bắn thẳng của giặc. Con đường rẽ trái lấp bên kia sườn núi, xa hơn nhiều nhưng an toàn hơn. Cả hai lối mừng đều thuộc lòng, em rẽ lối trái. Nghi chạy sau, quát to, không đi đường đó, quay lại, mừng quay lại, ngạc nhiên hỏi, đường ni gần hơn mà anh. Nhưng chạy xuống Hòa Mỹ cũng gần, cặp mắt mừng vụt lóe ánh giận dữ, nhưng em không cãi lại, em nhẫn nhục quay lui, rẽ sang lối phải, em cắm đầu chạy, chân không bén đất, nghi theo được mừng gần đứt hơi, nhưng em không gọi mừng chạy chậm lại, cứ giáng sức đuổi theo. Trừ hắn là thằng Việt gian, đời mô chịu để cho hắn biết mình chạy thua hắn. Em nghĩ vậy, bảy, mạ ơi, mạ, con đây mạ, từ ngoài cửa lớn, mừng chạy ào vào, kêu to thất thanh. Tiếng gọi mạ của người chiến sĩ thiếu niên không may gặp phải chuyện oan khuất có một âm sắc xé lòng, đến nỗi 30 năm sau, bác sĩ Lê Khắc Thiền còn nói, mỗi lần tôi bất chợt nhớ lại tiếng gọi mạ của em người tôi cứ nổi hết gai ốc. Từ lúc nghi xách súng chạy ra khỏi lán, chị tổ trưởng dân công mắt cứ mở chân chân nhìn ra phía cửa lán, người chị gần như bất động. Cả gương mặt chị từ ánh mắt từ làn da ngả dần sang màu sáp trong, từ vầng trán xâm sấp mồ hôi, cặp môi héo hắt ngầm ngập nỗi chờ khắc khoải đến kinh khiếp. Và như kiệt sức vì đợi chờ, chị bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê. Có lẽ lúc này thần chết đang níu kéo chị, và chị tuyệt vọng, bất lực cố sức trụ lại. Bàn tay chị bíu chặt thành cắng, như người sắp chết đuối bíu chặt mảnh ván thuyền. Mừng ngồi thụp xuống bên cắng ôm chùm lấy đầu mẹ, lay lay gọi chuyển động cả gian lán. Mạ, tỉnh lại đi, con đây mà mạ, mặt em cúi gần chạm mặt mạ, vừa gọi vừa khóc như mưa như gió. Nước mắt em nóng hổi, lã chã rơi xuống mặt mạ. Có lẽ tiếng lay gọi và những giọt nước mắt nóng bỏng của con trai đã giúp người mẹ vùng ra khỏi cánh tay siết chặt níu kéo của thần chết. Chị vụt mở bừng mắt nhìn con chân chân, chưa bao giờ chị nhìn mặt con sát gần đến như thế. Hình như chị vẫn chưa dứt khỏi cơn mê sảng, có thể chị tưởng là nhìn thấy con trong mơ. Và trí nhớ chị như vụt hồi phục, cặp mắt chị sống động hẳn lên. Chị đưa hai tay ôm mặt con, kéo sát gần hơn nữa, rồi đẩy ra xa một chút để nhìn cho được rõ. Miệng chị nửa như cười, nửa như mếu. Chị nói, giọng tỉnh táo khác thường. Con đó à mừng, dứa là mạ đã được trộ mặt con. Ui chao, đời mạ răng mà rủi ro đau đớn đến nước ni con ơi. Mạ nghe nói con đi theo thằng Năm, ngựa làm việc gian con dại dột quá con ơi, nhưng cũng do lỗi tại mạ hết con hư tại mạ trừ mạ sắp nhắm mắt xuôi tay, mạ phải nói rõ đầu đuôi đời mạ, đời con, cho con biết. Thằng Năm, ngựa không phải cha con mô, quê mạ con mình tận ngoài Quảng Trị tê, góc chuyện audio.com, cha con rủi chết từ lúc mạ có mang con được 3 tháng. Cha, mạ thương nhau hung lỡ ăn nằm với nhau mà chưa kịp cưới xin. Cha con bệnh nặng, nghèo quá không có tiền thuốc thang nên phải chết. Mạ đành mang tiếng gái chửa hoang, xấu hổ ê chề, mạ bỏ trốn khỏi làng, lần mò vô thấu Huế tìm đường sinh sống, chờ ngày sanh con. Mạ tư cố vô thân, khờ dại quá, không biết làm chi ngoài việc hàng xéo, hàng say. Mạ đi ăn mày ăn xin thì mạ không quen, nhiều lúc mạ đã định nhảy xuống sông chầm mình cho xong một đời, nhưng nghĩ đến giọt máu cha con để lại trong bụng mạ, nên mạ phải gằng gỏi sống mà đợi ngày rồi đến bước cùng quẫn quá, mạ đành phải bán thân nuôi miệng, làm cái đĩ trên sông bởi dứa mà có lần con chạy chơi mô về, con kêu, con đĩ. Con đĩ mạ thất sắc hết hồn, mạ sinh con, đem gửi con cho mẹ lạc dưới làng phò, thuê mẹ trông nom nuôi nấng con. Tháng tháng được đồng mô mạ gom góp đưa hết cho mẹ trả tiền công nuôi dưỡng con mẹ lạc mà con tưởng là mẹ ngoại con đó. Năm con hơn một tuổi, chập chững tập đi, thì mạ gặp thằng Năm. Ngựa là đứa du côn chuyên nghề đâm thuê chém mướn. Hắn lăn lóc say mê chút nhan sắc thừa của mạ, xin bỏ tiền chuộc ra khỏi tay mụ trùm, cưới mạ làm vợ. Mạ giao hẹn với hắn, nếu anh chịu nhận thằng con tôi là con đẻ của anh, thì tôi xin theo không anh, chẳng cần cưới hỏi làm chi. Để con tôi được có cha, tôi xin suốt đời hầu hạ anh như đứa ở, anh muốn hành hạ chi tôi cũng xin chịu, mạ sợ con lớn lên, biết mình không có cha con tủi hổ với bạn bè. Hắn lấy mạ, rồi đánh đập hành hạ mạ, như răng thì con biết rồi, hắn là đứa giết người không gớm tay, là đồ bạc ác bất nhơn. Dóc xương dóc tủy mạ. Hắn đòi chi mà mạ không kịp cho thì hắn dọa tao sẽ nói cho thằng con mi biết tao không phải là cha hắn, mà mi là đồ con đĩ. Con mi hắn sẽ khinh mi như con chó. Kể đến đó, môi chị bỗng run rẩy, lắp bắp cái gì đó không thành tiếng, và nước mắt bật trào chảy như suối. Chị cầm lên một mớ tóc chùi nước mắt rồi níu mặt con sát gần mặt mình, kể tiếp. Rồi hắn bỏ đi lấy vợ khác mà vẫn không thôi quay về hành hạ mạ, dóc xương dóc tủy mạ. Mạ phải mang nợ hắn suốt đời con ơi. Hắn cướp cả đôi bông tai vàng một chỉ mà mạ để dành để dụng, để sau ni cưới vợ cho con rồi mặt trận Huế bùng nổ, con trốn nhà đi vệ quốc đoàn. Mạ cứ tưởng con chết sông chết hói, mạ đã định ra sông chầm mình mà chết theo con. Mạ sống là vì con, mạ phải chịu trăm cay nghìn đắng, nhục nhã ê chề, lút mày lút mặt cũng vì con. Con mà chết rồi thì mạ còn biết sống làm chi, rồi mạ hay tin con đi vệ quốc đoàn, mạ mừng biết mấy. Con theo chánh phủ theo kháng chiến, đời con dứa là được nên người. Mạ trông ngày trông đêm cho mau đến ngày nước nhà độc lập cho mạ con mình được gặp nhau. Rồi bể mặt trận vệ quốc đoàn ta chạy tứ tán, mạ không biết con còn sống hay chết, con còn theo vệ quốc đoàn hay thất lạc đi mô, mạ gánh gánh bún trên vai, bán mô đắp đổi qua ngày, đi. Hết làng này qua làng khác từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh cốt để dò la tin tức con. Mạ đến làng mô, họ cũng nói, chị muốn tìm vệ quốc đoàn thì phải lên côi xanh. Một, mà tìm, dứa là mạ xin đi tiếp tế các chiến khu, tỉnh Thừa Thiên mình có bao nhiêu chiến khu mạ đều có đến hết. Nhưng mạ chẳng thấy tăm dạng con mô, mạ đang ở dưới tệ trí thì nghe tin chiến khu Hòa Mỹ giặc nhảy dù, bao vây chiến khu, vệ quốc đoàn ta cạn lương sắp chết đói. Mạ liền đôn đáo chạy tới xin các anh du kích cho mạ đi tiếp tế gạo, muối. Góc chuyện audio.com Bom rơi đạn nổ mạ cũng liều, chỉ có chiến khu Hòa Mỹ là mạ chưa tới, chưa chừng con mình hắn đang theo vệ quốc đoàn, đánh giặc trên đó mạ nghĩ dứa mà mạ bị Tây bắn nát chân, thủng bụng. Mạ cũng gắng gùi gạo bò lết cho thấu chiến khu, con ơi. Dứa mà trừ mạ được gặp con thì té ra con đi làm việc gian, bị chánh phủ giam tù. Ôi chao, đau lòng mạ quá con ơi. Biết nông nỗi ni thì mạ đừng gặp con còn hơn. Giọng chị vụt nghẹn tắc, một nỗi đau đớn khủng khiếp chẹn ngang cổ chị. Cả người chị bỗng rung lên lầy bầy như con cá nằm trên thớt bị một lát sống dao giữa đỉnh đầu. Mấy vết thương ở bụng chị máu lại ộc ra dịn thấm qua tấm chăn đắp. Chị co giật liên tiếp rồi tay chân duỗi thẳng, đầu ngật sang một bên, bất động. Bác sĩ Thiền và mấy chị y tá, hộ lý súng lại quanh chị, định tiêm thuốc cấp cứu. Bác sĩ Thiền vạch mi mắt chị, nhìn rồi lắc đầu. Muộn mất rồi, chị đã chút hơi thở cuối cùng. Mừng hai tay ôm chặt lấy đầu Mạ, mắt nhìn Chân Chân không chớp. Cả người em như chết lặng, nét mặt ngơ ngác hoảng loạn. Rồi em như vụt hiểu ra, nỗi khủng khiếp nhất đời em đã điểm. Miệng há to, đôi mắt sưng vù vì khóc, cặp môi run bần bật, em bỗng thét to đến bất ngờ. Mạ, không phải, không phải, con không phải Việt Gian, con là Vệ Quốc Đoàn. Mạ ơi, tiếng kêu thét của Mừng có một âm hưởng xé ruột làm mọi người rờn hết gai ốc. Em xà vào ngực Mạ, ôm đầu Mạ nâng khỏi cái gối bao tải. Em vừa lay lay đầu Mạ vừa ngó mặt Mạ với ánh mắt đau đớn đến điên dại. Em vừa khóc vừa kêu la tuyệt vọng, lặp đi lặp lại một câu. Con không phải Việt Gian, con là Vệ Quốc Đoàn. Những người đứng chung quanh đều nước mắt ngắn dài. Nỗi đau đớn đến điên dại và tiếng kêu la tuyệt vọng của Mừng làm cho mọi người trong khoảnh khắc vụt có ý nghĩ, hay là nó bị nghi oan thật. Có lẽ nào sự giả trá lại biểu hiện được một nỗi đau đớn kinh khiếp đến như vậy. Nhưng mọi người không kịp nghĩ thêm gì nữa, vì đạn đại bác giặc đã bắn chuyển làn. Đạn mỗi lúc rơi một dồn dập xuống khu vực quanh bệnh viện. Tiếng gầm rít của phi cơ phóng pháo giặc xé ngang cắt dọc bầu trời chiến khu. Không thể nấn ná thêm được nữa, phải rút ngay khỏi khu vực bệnh viện như chỉ thị của trung đoàn trưởng. Các anh chị y tá, hộ lý, bác sĩ Thiền, cả em Nghi cùng súng lại đào huyệt để mai táng mẹ của Mừng. Huyệt đào dưới gốc cây và rừng lưng dốc núi kề bên ngôi lán cuối cùng. Chính cây và rừng này em Quỳnh vẫn thường ra hái lá để viết vở nhạc kịch kể chuyện Mừng đi tìm thuốc cho Mạ. Xác chị tổ trưởng đơn công anh hùng được bọc trong chiếc chăn đơn cũ kỹ loang lổ chính máu chị. Mừng như đã hóa điên, cứ ôm chặt lấy xác mẹ, không cho mang đi chôn. Mọi người phải gỡ em ra, ôm chặt lấy em, mới đưa được xác chị. Xác chị vừa được đặt xuống đáy huyệt, Mừng đã vùng vẫy thoát ra khỏi tay người ôm giữ. Anh y tá phải kêu lên, nó khỏe cách chi trời ơi. Mừng nhào xuống đáy huyệt, ôm chặt xác Mạ, nức nở kêu gào. Con không phải Việt Gian, con là Vệ Quốc Đoàn Mạ ơi. Mọi người phải khó nhọc mới kéo được em lên để lấp đất. Nghi vừa quệt nước mắt, vừa nói với Mừng. Trừ mi phải về, không các anh chờ. Nghi khoác súng vào vai, cầm tay Mừng lôi kéo miếu máu, van vỉ. Đi, đi, mi đi cho tao nhờ với. Tao đã xin cho mi đi gặp Mạ, trừ mi phải biết thương tao. Mừng như người mất hồn, lảo đảo bước theo bạn. Đại bác nổ rất gần, em cũng chẳng buồn cúi núp. Khocchuyenaudio.com. Mỗi lần nghe tiếng đạn rít xèo xèo, Nghi phải chụp tay Mừng, kéo nằm dạp xuống tránh đạn. Nghi nổi sung, gắt mi phải núp chứ, lỡ trúng đạn thì làm răng. Mừng khóc hu hu, trừ tôi núp mà làm chi, cho hắn bắn chết quét tôi đi cho rồi. Máy bay giặc bắt đầu bắn và dội bom xuống cánh rừng hai em đang băng qua. Khắp bốn phía núi ùn ùn dựng lên các cột khói còn cao hơn cả ngọn cây rừng cao nhất. Núi lay, cây đổ, đất đá từng tảng lớn quăng ngược lên trời. Mừng vẫn cứ bước đi lừng lững như không hề nghe thấy gì. Em nói như trong cơn mê sảng, con mang phải tiếng xấu Việt Gian. Trừ Mạ cùng chẳng tin con, Mạ ghét con, Mạ nói thà Mạ đừng gặp con còn hơn con làm răng nói cho Mạ biết được trừ. Đi đến chỗ ngã ba, một quả bom đen chuỗi lao xuống ngay sườn núi trước mặt. Nghi hoảng hồn, nhào xuống một cái hố đại bác cạnh lối đi. Núi rung lên, lở ào, một thân cây bằng người ôm bị mảnh bom phạt đứt đổ nằm ngang trên miệng hố. Em không núp nhanh chắc đã bị thân cây đè chết, em chưa kịp ngẩng đầu lên, một loạt đạn đại bác đã nổ rầm rầm xung quanh. Dứt đợt nổ, Nghi nhảy lên miệng hố thì Mừng đã biến mất. Chú thích, 1, trên núi, 8, trong lúc Nghi còn nằm dưới hố đạn tránh bom, Mừng như vụt bừng tỉnh cơn mê sảng, cắm đầu chạy lộn lại phía C. K7, theo con đường vòng qua đài quan sát cây quao. Em chạy như trong cơn mê, không chú ý đến tiếng bom đạn gào rú quanh mình. Con đường lúc này bị bom đạn cày nát ngổn ngang những cây đổ, những đất đá sụt từ đỉnh núi xuống chắn ngang lối đi. Em vọt qua, chui qua, trèo qua, không một chút ngập ngừng, ngạc nhiên, tưởng như em đã từng qua lại trên con đường như thế cả trăm lần rồi. Nhưng khi chạy đến chân đài quan sát cây quao, em phải đứng sững lại. Quang cảnh bày ra trước mắt em kinh hoàng, dữ dội đến nỗi em phải đứng chết lặng, miệng há hốc như con cá bị lôi lên khỏi mặt nước. Quanh gốc cây chân đài quan sát, đất đá rễ cây, bị cây nát, xé tứt, lá tơi rụng rào rào như mưa. Nằm quanh gốc cây là năm xác người, ba xác các bạn Châu, Hiền, Hòa, Đen, và hai anh lớn. Các anh, các bạn nằm lẫn lộn với lá tơi rụng, cành cây gãy, rễ cây bị xé nát. Tất cả áo quần của năm người đều ướt sũng máu. Châu, xém bị trúng đạn đum đum, bụng mở phanh. Hiền bị đạn vào ngực. Hòa, Đen bị mảnh bom phạt cụt một chân.

ông gọi lại, mừng, mừng, em còn trên đó không? Tiếng người chiến sĩ thiếu niên trinh sát bỗng đột một vang lên bên tai ông, yếu ớt nhưng rành rọt lắm. Dạ em đây, tụi Tây chết nhiều lắm, em bị thương nặng, mừng, mừng, anh ơi, anh đứng nghi em là Việt gian nữa anh hí. Lời cầu xin khẩn thiết cuối cùng của người chiến sĩ thiếu niên vừa tròn 13 tuổi đời, yếu ớt và nhỏ gần như một hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc ấy đã trùm lấp cả tiếng bom đạn giặc và cả tiếng sấm rền của trận địa mìn đã làm tanh bành hơn hai đại đội giặc. Cuộc tấn công tổng lực của giặc vào chiến khu Hòa Mỹ đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Nỗi kinh khiếp trận địa lôi chiến làm bọn giặc ngày đêm hôm đó giặt sang bên kia bờ sông Ô Lâu. Cũng đêm hôm đó, toàn bộ chiến khu đã rút khỏi vùng rừng núi Hòa Mỹ, rời thẳng về Dương Hòa, một vùng đất đai núi non nằm dọc bên tả ngạn thượng nguồn sông Hương. Và làng Dương Hòa trở thành chiến khu Dương Hòa, chiến khu đầu não của tỉnh Thừa Thiên. Trước giờ lên đường về chiến khu mới, những đơn vị rút lui cuối cùng đã làm lễ mai táng cho các chiến sĩ trinh sát phụ trách đài quan sát cây quao. Họ đào huyệt chôn các em, các anh, gần chân đài quan sát. Riêng em mừng, trung đoàn trưởng cho đưa thi hài em chôn bên cạnh mẹ em dưới bóng cây và rừng cổ thụ. Cây và rừng mà Quỳnh, Sơn, ca thường hái những ngọn lá ngả màu vàng chanh làm giấy chép nhạc, viết vở nhạc kịch mộng tưởng của đời mình, kể chuyện bạn mừng đã trèo tuốt tất cả những đờ em ết cây cao của thành phố quê hương để tìm thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Ngọn núi có cây và rừng cổ thụ từ trước đến nay không có tên. Trong bản đồ tham mưu được ghi là đỉnh 96. Sau đêm hôm đó, ngọn núi đã được có tên. Núi, mẹ, con, em, mừng, hết, khởi thảo bên bờ Hồ Tây năm 1968. Hoàn thành trong liều cỏ giữa Hồ Tịnh Tâm năm 1986. Khách chương.